Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, rất nhiều bí ẩn, rửa đi tiểu thế giới oán niệm, Trần Thủ Chuyết, cảm giác thân thể ung dung, hắn phi độn hư không, đi hỏi một chút phi chu giá thị trường, đến phi chu ngừng phường thị, nhưng không nghĩ, vừa vặn có một cái chuyến bay, ngày mai đến, đi tới Thanh Châu. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, cũng không đi loạn, tùy tìm một nơi, tĩnh tọa chờ đợi, nơi đây tĩnh tọa tu sĩ, mênh mông vô bờ, đâu đâu cũng có, đều là ở đây chờ đợi phi chu, ngắn chờ mấy ngày, dài mấy cái tháng, chỗ nào cũng có, Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi, lúc không có chuyện gì làm, ở Thứ Nguyên Động Thiên trong kiểm tra mới vừa được đến xương sống. Cũng không biết cái này là cái gì bảo bối, thế nhưng có thể lấy cảm giác được vật này tuyệt đối bất phàm. Ở Trần Thủ Chuyết nghiên cứu không hiểu thời điểm, đột nhiên có một cái âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta biết cái này là cái gì? Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này tiếng nói đến từ Hắc Uyên Viêm Long Đại Thỏ. Lần trước, Ngân Nha Nghiệt Long chính là hắn hỗ trợ. Nhìn hắn vô cùng lười nhác, kỳ thực là cái lòng nhiệt tình, nhàn không được, cái kia gần giống như hắn nhận quang, yêu thích quản sự, chỉ huy cái này, mệnh lệnh cái kia, ngược lại là lạnh như băng vô tình, đối với mình căn bản không trả lời một điểm, cũng không biết những thứ này đại gia, đều là làm sao đến, Trần Thủ Chuyết trong lòng có chút đoán, thế nhưng không nghĩ không hỏi. Chính là không biết, tiền bối, ngài biết, ha ha ha, vật này không có so với ta càng biết rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, tiền bối, ta hiểu, ngài cần linh tửu kém một chút, ngươi lần này đi tới Thanh Châu sao? Đúng, tiền bối, trên đường ngươi ở đảo Đức Thủy dừng lại một thoáng, nơi đó có một đạo món ăn nổi tiếng nướng kim kình. Mua cho ta 10 con, ta nếm thử, nướng kim kình, cái gì quỷ, bao nhiêu linh thạch, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự nói. Được rồi, không có vấn đề, tốt, ngươi đã đáp ứng, vật này là xương sống, là vô tận khát khao Omora xương sống, vô tận khát khao Omora, lại gọi là Sihui Stab. Truyền thuyết Sihui Stab là vũ trụ sinh ra đạo thứ nhất quang biến thành chi linh. Làm vì vũ trụ đại quang minh sứ. Nó tồn tại không có mấy ngàn tỷ năm. Sau đó bị nguyên thủy ma chủ ma nhiễm. Nguyên thủy ma chủ mượn hắn sinh ra phân thân một trong Lakama quang chân ma. Lakama quang chân ma sau đó hóa sinh làm người. Thành lập thượng tôn quang ma tông. Thay thế hỏa ma tông. Lakama quang chân ma làm vì quang ma tông khai tông tổ sư. Tự lấy danh hào quang sơ ma chủ. Sihui Stab bị ma nhiễm. Trong đó có bộ phận phân liệt mà ra. Hóa thành hôn quang tai di. Còn lại hài cốt. Cuối cùng biến thành vô tận khát khao Omora. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nghe. Đây chính là vũ trụ lớn bí ẩn a. Vô tận khát khao Omora. Tương tự tử linh cương thi, vô tận khát khao, vô tận tham lam, hủy diệt vô số thế giới. Hắn tham lam vô đạo, không hề linh trí, ở hỏa ngục địa vực phá hư rất lớn. Cuối cùng, ta ra tay, đem hắn diệt, trong tay ngươi cột sống xương. Chính là hắn cuối cùng cột sống xương, đương thời bị đánh nổ. Không biết vỡ tới đâu tàn dư bộ phận. Thốt ra lời này. Trần Thủ Chuyết càng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể nhìn thấy cái này hài cốt. Trần tiểu tử, ngươi đối với cái này hài cốt có cái gì ý nghĩ? Trần Thủ Chuyết nói, ta không có bất luận ý nghĩ gì, ta có thể có ý kiến gì không? Tiền bối, ngài có muốn không? Ngài muốn, ta hiếu kính cho ngài, không trọn vẹn uế vật. Đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ta xem ngươi tuy rằng có cái thế thần binh, thế nhưng không có cái khác thần khí. Cái thế thần binh chính là cái quốc mệnh căn. Trần Thủ Chuyết hỏi, thần vật, chính là các ngươi nhân tộc nói đại đạo võ trang, chúng ta gọi là thần khí. Như vậy đi, ta giúp ngươi đem vật này giúp ngươi luyện hóa thành đại đạo võ trang. Xem như là giúp ngươi, bất quá ngươi sau đó phải giúp ta một chuyện. Việc này, muốn ta đủ khả năng, không nguy hại ta sinh tử, không vi phạm ta ý chí, chấm ngoặc kép, tương tự mua cho ta nướng kim kình loại này việc nhỏ. Thằng nhóc, còn có thể lừa ngươi đi chết. Chính là ta nghĩ lừa gạt, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng tiền bối. Ta xem ngươi còn có một viên La Hầu chi răng, làm sao cũng là luyện hóa. Một con dê là thả, hai con dê cũng là thả. Cái kia ta cũng cho ngươi cùng nhau luyện. Vậy thì đa tạ tiền bối. Đại Thọ mỉm cười, nói, ngươi nơi này vừa vặn có sẵn có thần khí hạt giống. Tuy rằng đều là phế vật, thế nhưng đưa chúng nó cùng nhau luyện, càng dùng ít sức khí, càng thêm cường đại, thần khí hạt giống. Trần Thủ Chuyết còn chưa kịp phản ứng, Đại Thọ đã ra tay. Trần Thủ Chuyết cơ thể trong ngọn lửa, ầm ầm thiêu đốt, ở đây trong ngọn lửa, hắn đã nắm lên Lê Thủ Đạo vị thất cùng La Hầu răng, luyện chế cùng nhau, sau đó nắm lên Hoàng Thiên Đạo lão binh cùng cái này xương sống luyện chế cùng nhau. Trần tiểu tử, thần khí có trong ngoài hai loại, bên trong, hóa thành ngươi một phần thân thể, tự động ôn dưỡng, tùy tâm mà động, ở ngoài, hóa làm pháp bảo thần binh dáng dấp, ở bên ngoài hiển lộ, tự thành cách cục. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không biết lựa chọn như thế nào. Hoa Minh Nguyệt nói, bên trong. Trần Thủ Chuyết nói, bên trong, được, hai đại ngọn lửa, trực tiếp luyện hóa, cái kia cột sống hóa xương là một vệt sáng, rơi xuống Trần Thủ Chuyết phía sau lưng, cùng cột sống của hắn xương dung hợp là một, cái kia răng hạ xuống, cùng Trần Thủ Chuyết miệng đầy hàm răng, dung hợp là một. Ồ, tiểu tử ngươi không phải là người a, nguyên lai là liệt nha yêu giả mạo. Ha ha ha, ngươi dĩ nhiên luyện hóa liệt nha yêu. Tốt, như vậy càng tốt. Hai người các ngươi lão đông tây cũng đều đừng nhàn rỗi. Lão Thanh cho hắn cả một cái quốc. Chúng ta còn có thể so với bọn họ chênh lệch. Đều cho ta đến điểm kinh. Nhận Quang thật giống bất đắc dĩ xuất hiện, nói, vạn vật có xương mới có thể đứng thẳng. Đứng thẳng hai chân khỉ không lông, vũ trụ thứ nhất hung thú. Vì lẽ đó, người này hung hăng nhất. Hoa Minh Nguyệt cũng là xuất hiện, nói, vạn linh có răng mới có thể tồn tại. Răng phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Trần Thủ Chuyết xem không hiểu bọn họ đang làm gì. Nói chung đây là hai đại tồn tại. Vì thế đại đạo võ trang truyền vào vô thượng đại thần uy. Lửa tán, Trần Thủ Chuyết cơ thể trong nhiều hai đại đạo võ trang. Một là hàm răng, một là cột sống xương. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có cảm giác đến chúng nó công dụng. Chỉ là tông môn đại đạo võ trang Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo đều là bị luyện hóa tan rã. Bất quá hai cái hồn phách, vị thất, lão binh đều là đứng ở đó. Đại Thọ nói, đây là các ngươi tông môn thần khí hạt giống khí linh. Ta không có cho ngươi luyện hóa, quá nhỏ yếu, còn không đáng, ngươi tự mình xử lý đi. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ một chút, hỏi, hai vị tiền bối, không biết ý muốn như thế nào? Vị thất nhìn Trần Thủ Chuyết một chút, nói, xa xôi chưa mở, thiên hạ thứ bảy, đều lúc này, hắn còn ở thổi châu bò. Trần Thủ Chuyết, đưa ta nhận luân hồi đi, ta muốn một lần nữa làm người, ta muốn thiên hạ thứ bảy. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía lão binh, hắn cũng là gật gù, nói, đưa ta nhận luân hồi đi, ta đến là không đáng kể, tất cả tùy duyên. Trần Thủ Chuyết gật đầu, chậm giải niệm chú, Trần quy Trần, thổ quy thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong. ở huy hoàng, bất quá một nắm cát vàng, một nắm xanh xám, nhân sinh trăm năm, giống như nhất mộng, há có vĩnh hằng bất diệt người. Hoàng hôn tận thế, kinh hãi có thể nghe, bất quá thời gian một tháng, chấm ngoặc kép, ở đây vãng sinh chú xuống, vị thất, lão binh, đều là tiến vào luân hồi. Đại thọ cười nói, các ngươi duyên phận chưa hết, sẽ còn gặp lại, bất quá cái này vị thất, hẳn là được đến đạo chủ chân ngôn, tại tương lai hắn tất thành thiên hạ thứ bảy. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, nói, ta còn tưởng rằng hắn ở thổi châu bò đây. Ha ha ha, các ngươi thái thượng đạo, tam thanh thái thượng cảm ứng đạo đức, tuy rằng tam thanh đi xa, cảm ứng trốn đi, đạo đức chia tay, chỉ còn dư lại thái thượng. Thế nhưng đạo chủ lão nhân ra người vẫn một mực ở vũ trụ ba chủ, Phật chủ ở đại thiện tự, đạo chủ ở thái thượng đạo, ma chủ ở nguyệt thủy ma tông, nhân tộc lại hưng, đây là thiên hạ đều biết chuyện. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, đột nhiên hắn nói, nhập môn lúc thái thượng thần điện, chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, đại thọ không tiếp tục nói nữa, yên lặng không nói gì. Trần Thủ Chuyết nhớ tới nhập môn lúc, sư tỷ nói tới cái kia đoạn nói, thái thượng chí cao vô thượng, nguyên khí chi tổ, vạn đạo chi tổ, càn khôn gốc rễ, thiên địa tinh khí, thái vô bên trong, quảng đại vô biên, ứng hóa khó lường, không phải âm không phải dương, năng vi năng trương, bất cổ bất kim, bất tồn bất vong, chấm ngoặc kép, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hắn đứng lên, hướng về phía phương xa, ước chừng một cái phương vị, quỳ xuống dập đầu lại. Không là kính nể, chỉ vì tôn kính, như vậy dằn vặt, bên kia thời gian đến, phi chu đến đây, Trần Thủ Chuyết lập tức qua, dùng tiền đăng thuyền, hiện tại có tiền, trực tiếp khoang hạng nhất, mục tiêu Thanh Châu đảo Đức Thủy. Phi chu trong, khoang hạng nhất hết sức thoải mái, tự thành một mảnh nho nhỏ tự tại thiên địa, khoảng chừng có ngàn trượng to nhỏ. Đầu đầu cũng có một loại mỏng sương sương mù, tất cả nhìn sang thật giống như ẩn như hiện, lúc xa lúc gần, bầu trời, núi xa, đều là giả, đều là pháp thuật hư huyễn bối cảnh, nhưng nhìn chính là chân thật như vậy. Trần Thủ Chuyết bị dẫn tới một chỗ đình viện trước, nhỏ khu nhà nhỏ, một phòng một sảnh một vệ, vô cùng sạch sẽ, cũng là thoải mái. Trần Thủ Chuyết ở đây ở lại, ở đây phục vụ cũng tốt, đến đây biết được phi hành sau 26 ngày, đến Thanh Châu đảo Đức Thủy, vậy thì bay đi. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ hai cái đại đạo võ trang. Cái này đại đạo võ trang đại thọ không có bàn giao làm sao sử dụng. Đây là một đạo thử thách, để Trần Thủ Chuyết chính mình lĩnh ngộ, đối với Trần Thủ Chuyết tới nói. Đến là không khó, đạo âm đạo thính phía dưới, chính mình lĩnh ngộ, lớn tiếng a a a hắc ta nói a a hắc ngươi muốn a cha xét trong, Trần Thủ Chuyết dần dần phát hiện trong đó huyền diệu, đại đạo võ trang cùng đại đạo có quan hệ, chính mình hiện tại cảnh giới còn thấp, không cách nào hoàn mỹ ứng dụng, bất quá, thật giống có thể lấy ở trong đó sinh ra thuộc về tự mình thiên đạo pháp lệnh. Hai cái này sinh ra thiên đạo pháp lệnh, hoàn toàn có thể lấy đối mặt huyền vũ trụ, thái hỗn độn, sẽ không tiêu tan, thành vì chính mình cường đại pháp lệnh. Hiện tại trong tay mình có cái quốc mệnh căn, có răng có xương, ba cái cường đại vũ khí, còn có cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm hộ đạo. Chính đang tại đi dao động cái khác mấy cái cửu giai thần kiếm. Mình còn có vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ thần uy, chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, đạo âm, đạo thính, ngân đồng chi chủ thần thông, huyền vũ trụ, thái hỗn độn bất hủ kim tính, bất hủ mộc tính, bất hủ hỏa tính, bất hủ thủy tính, lại có tam đại biến thân, Đại Tu La, Đế Thích Thiên, Nguyệt Chân Long Đại Đạo Đạo Luận, Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ Trụ đã hoàn thành, còn kém mặt khác một nửa Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích. Hẳn là không vấn đề lớn lao gì, như vậy đi xuống, Diêm Bạch Thủy Âm Dương Quang Minh hợp nhất, Cửu Diện Chi Chủ Chín Uy hợp nhất chi đạo, chính mình thật giống đều có thể làm được. Chính mình đang dần dần trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, chim sẻ cũng có ngày mai, trồng trọt, chân thủ chuyết, tương lai có hy vọng. Hết chương.